Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đấu thượng quan sách. Xích diễm dị thú mạnh mẽ đụng vào tường, nhưng này huyền hỏa đàn bên trong có cấm chế bảo vệ. Cung điện này vách tường nhưng là không hư hao chút nào. Ngược lại là cái kia xích diễm dị thú va rất chật vật. Dung đùi đắc ý đứng lên. Xích diễm dị thú hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình liền giống to một tiếng. Lần thứ hai hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Bóng người che kín bầu trời giống như vậy. Mà cùng lúc đó, sau lưng một trận tiếng gió bén nhọn vang lên. Tại đây nóng bức huyền hỏa đàn bên trong. Một luồng cực kỳ âm hàn khí tức trong nháy mắt bay lên. Để Thẩm Thành Bình bất thình lình dùng mình một cái. Thượng quan sách vào lúc này phối hợp ra tay. Cùng này hung thú một trước một sau liên hợp hướng về Thẩm Thành Bình công kích lại đây. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình phía sau có vô số rễ. Cái u lam thâm thúy tinh tế gai băng. Ở thượng quan sách trong tay kỳ dị pháp bảo thao túng bên dưới. Hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Này gai băng che ngợp bầu trời. Căn bản không có bất kỳ khe hở. Là cửu hàn ngưng băng thứ. Thẩm Thành Bình nghiêm mặt. Lần trước ở lục vĩ ma hồ trên người, Thẩm Thành Bình đã lĩnh giáo này gai băng lợi hại, lập tức liền mặc kệ xích diễm dị thú. Cả người nhanh chóng hướng về cái kia cửu hàn ngưng băng thứ nơi đó đến đón. Chờ hàn ý thấu xương, cửu hàn ngưng băng thứ đã tới gần trước người. Thẩm Thành Bình hai tay nhanh chóng múa. Hắn trước người này một mảnh cửu hàn ngưng băng thứ lập tức liền phảng phất là chịu đến dẫn dắt. Giống như vậy. Ở Thẩm Thành Bình bên người lướt qua, hơn nữa theo Thẩm Thành Bình hai tay vung vẩy phương hướng, trực tiếp nhắm ngay phía sau đuổi theo Thẩm Thành Bình xích diễm dị thú mà đi. Đấu chuyển tinh di, cái này ở thế giới võ hiệp rực rỡ hào quang võ công. Đi tới cái này tu chân thế giới, ở Thẩm Thành Bình hơn nữa cải biến bên dưới vẫn cứ là hiệu quả vô song. Theo một tiếng giống to. Phía sau xích diễm dị thú thân bên trong vô số cửu hàn ngưng băng thứ. Thế tiến công nhất thời bị cắt đứt. Sâu thẳm hàn khí để hắn bị thương nặng. Chỉ là thời khắc này. Thẩm Thành Bình nhưng không rảnh rỗi đến cao hứng. Bởi vì ở hắn trước người. Lấy một luồng nóng rực linh lực bộc phát ra. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình ngực. Vừa mới cửu hàn ngưng băng thứ có điều là thượng quan sách đánh nghi binh. Tại đây sau khi này một chiêu mới là hắn chân chính sát chiêu. Đột nhiên gặp phải tập kích. Thẩm Thành Bình nhưng là không chút hoang mang. Dưới chân bước tiến biến hóa. Thân hình như phân hóa bình thường trực tiếp hiện ra 9 đạo tàn ảnh. Chính là khinh công phân thân ma ảnh. Thượng quan sách này một chiêu rơi xuống trong đó 3 chỗ ma ảnh trên người. Ma ảnh ầm ầm nát tan. Thẩm Thành Bình nhưng xuất hiện ở mặt khác một chỗ ma ảnh bên trên. Thở dài nói, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Không hổ là sống nhiều năm như vậy lão gia hòa. Ta nếu không là vẫn tồn cẩn thận, sợ là phải bị thiệt thòi. Hừ, các hạ tu vi pháp thuật mới để ta giật mình. Lại có thể na di ta cửu hàn ngưng băng thứ. Cũng thật là không được. Người nếu là thức thời, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ta hay là vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Thượng quan sách lạnh rên một tiếng. Nhưng trong lòng càng ngày càng cẩn thận. Hắn phối hợp xích diễm dị thú. Vốn định muốn lớn tiếng dọa người đem đối phương bắt. Kết quả đối phương không hư hao chút nào. Ngược lại là xích diễm dị thú đều bị thiệt thòi. Ha ha, ngươi cơn giận này cũng thật là không nhỏ. Hy vọng bản lĩnh của ngươi có khẩu khí của ngươi bình thường đại. Thẩm Thành Bình cầm trong tay huyền chân kiếm, hướng về thượng quan sách một chiêu kiếm đâm tới. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, xích diễm động thủ, hống, ngay sau đó một người ba thú lại đang này rộng rãi trong đại điện chiến bắt đầu đấu. Thượng quan sách trong tay cửu hàn ngưng băng thứ pháp bảo ánh sáng bắn ra bốn phía. Băng hào quang màu xanh lam cùng xích diễm thú phối hợp lẫn nhau. Đem Thẩm Thành Bình vây nhốt ở trong đó. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là trong tay vung vẩy huyền chân kiếm. Đem hết thảy công kích đều che ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời hai bên đấu không làm gì được đối phương. Chiến đấu liền như vậy kéo dài lên. Sau một canh giờ, Thẩm Thành Bình sắc mặt bắt đầu biến bạch, khắp toàn thân cũng là mồ hôi đầm đìa. Tình huống như vậy xuất hiện ở một cái người tu hành trên người, chính là hết sức suy yếu, linh lực tiêu hao quá độ, không cách nào khống chế tự thân biểu hiện. Tương tự, Thượng Quan Sách vẻ mặt cũng vô cùng uể oải, hô hấp cũng biến thành trầm trọng rất nhiều. Có điều hắn biết thắng lợi đã thuộc về hắn, bởi vì bên cạnh hắn còn có xích diễm dị thú này một loại giúp đỡ. Ở tế đàn nơi này, có điều hơn một canh giờ đại chiến, đối với có thể không ngừng hấp thu chu vi hỏa khí xích diễm dị thú tới nói cũng không tính là gì. Đại tiêu hao, xích diễm, bắt hắn, mắt thấy Thẩm Thành Bình đã là cung dương hết đà. Thượng Quan Sách ra lệnh một tiếng, xích diễm dị thú hổ gầm một tiếng, y theo mệnh lệnh hướng về Thẩm Thành Bình cắn xé mà đi. Đồng thời hắn cũng điều khiển pháp bảo hướng về Thẩm Thành Bình mi tâm điểm đi. Chỉ là để Thượng Quan Sách không nghĩ tới chính là, đối mặt nhào lên xích diễm dị thú, Thẩm Thành Bình lại không chút nào chống đối ý tứ. Ngược lại là ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, huyền chân kiếm xuyên qua hắn pháp bảo khe hở, một chiêu kiếm điểm ở hắn trong lòng, linh lực vào thể, dọc theo quanh người hắn kinh mạch mà vào, trong nháy mắt phong tỏa linh lực của hắn cùng kinh mạch, nhất thời để hắn không thể động đậy. Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này như thần lai chi bút, tác phẩm của thần, nhưng là Thẩm Thành Bình ở trước đó một đoạn giao thủ thời gian, đã nhìn thấu Thượng Quan Sách chiêu pháp quen thuộc, vẫn ẩn nhẫn không phát, nhưng vào lúc này đâm ra mưu đồ đã lâu một chiêu kiếm. Hơn nữa, vừa ra tay liền định ra càn khôn, chỉ là giờ khắc này không thể động đậy Thượng Quan Sách nhưng mặt lộ vẻ cười gằn. Thầm nghĩ, này một luồng linh lực là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, không nghĩ tới tên tiểu tử này lại là Thanh Vân Môn người. Chỉ là coi như là hạn chế ta thì lại làm sao? Vừa mới chiêu kiếm đó ẩn chứa tuyệt cường linh lực, hiển nhiên là khuynh lực một đòn, bằng không cũng không cách nào phá tan pháp bảo của ta. Lúc này sau lưng ngươi kẽ hở đại lộ, căn bản là không có cách đúng lúc điều động linh lực phòng ngự. Xích diễm dị thú như thế xem có thể muốn mạng ngươi. Chỉ là sau một khắc, Thượng Quan Sách nhưng nhìn thấy đối phương khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quái dị. Ngay lập tức ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái khéo léo sự vật đã hướng về cái kia thân thể khổng lồ xích diễm dị thú ném đi. Sau một khắc, trong lòng còn một mảnh bình tĩnh Thượng Quan Sách, nhưng trong giây lát sắc mặt đại biến. Mà lúc này, sau lưng Thẩm Thành Bình chính mãnh nhào tới xích diễm dị thú, mở ra miệng rộng, khoảng cách Thẩm Thành Bình cũng đã có điều mấy tấc khoảng cách. Nhưng là đột nhiên bỗng dưng mai danh ẩn tích, phảng phất chưa từng tồn tại với thế gian này như thế. Cái kia khổng lồ liệt diễm tạo thành bóng người phảng phất đều chỉ là ảo giác giống như vậy. Cuối cùng cái này khéo léo sự vật từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đập xuống đất, phát sinh đinh một tiếng vang nhỏ. Huyền Hỏa Giám, ánh mắt chuyển tới sự kiện kia vụ bên trên, Thượng Quan Sách không nhịn được phát sinh gầm lên giận dữ. Chính là cái này thất lạc nhiều năm phần hương cốc chí bảo, xuất hiện vào lúc này ở trước mặt chính mình, có thể mang cho hắn cũng không phải đón về thần khí kinh hỉ, mà là thật sâu tuyệt vọng. Thanh Vân Môn cùng ta phần hương cốc cùng thuộc về tam đại chính đạo môn phái. Ngươi vì sao phải đi tới nơi này? Còn có ngươi vì sao người mang Huyền Hỏa Giám? Thượng Quan Sách nhìn chòng chọc vào Thẩm Thành Bình, có Huyền Hỏa Giám ở tay. Từ vừa mới bắt đầu, xích diễm dị thú liền đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp. Có thể ngươi một mực giả vờ giả vịt cùng ta đấu lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, hừ, nếu không phải là như thế, ta thì lại làm sao có thể bảo đảm có thể thuận lợi đưa ngươi bắt đây. Công lực của ngươi thâm hậu cùng ta tương đương. Nơi này lại là địa bàn của ngươi. Địa hình quen thuộc, nếu là muốn đào tẩu, ta làm sao ngăn được. Hay là muốn cho ngươi có thể bắt được ta hy vọng, mới có thể để ngươi tự tin cùng ta giao thủ, để ta tìm đúng cơ hội đưa ngươi bắt. Thẩm Thành Bình tâm tình không tệ, trực tiếp giải thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.